bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 302, chương 5, Bùi Kiêu nhược điểm lớn nhất. Linh bảo định nghĩa rất nhiều. Đơn giản điểm hình dung chính là pháp bảo, cao khoa học kỹ thuật tạo vật, vũ trụ kỳ vật, hoặc là vũ khí trời sinh. Những thứ này có lực công kích, có lực phòng ngự, hoặc là có thuộc tính đặc biệt đồ vật. Những thứ này thực ra hết thảy có thể xưng là linh bảo. Dĩ nhiên, linh bảo cường độ cũng phân là cấp bậc, hoặc là lấy mỗi cái dụng cụ vốn là cường độ tới đặt tên. Tỉ như vũ khí trời sinh liền có phổ thông vũ khí trời sinh, tên thật vũ khí trời sinh, văn minh vũ khí trời sinh, vân vân cấp bậc. Ở nơi này toàn bộ dụng cụ cùng tạo vật chung, có một ít thuộc tính đặc thù nhất dụng cụ hoặc là tạo vật. Đó chính là tiên thiên linh bảo. Cái gọi là tiên thiên giả, chỉ là vũ trụ bản nền, vạn vật căn nguyên, trên thực tế rất lớn một phần là ý chỉ thiên đạo. Gaia, vũ trụ bản chất, nhưng là cũng không toàn bộ như thế. Còn có một bộ phận chính là chỉ siêu thoát vũ trụ bản chất, càng địa vị cao vật chất. Khí vận, cái gọi là tiên thiên linh bảo cũng là như vậy đồ. Nắm giữ một phần nhỏ thiên đạo uy năng, cùng thời điểm nắm giữ thiên đạo đặc thù năng lực, kia đó là có thể lấy khí vận là nhiên liệu, hóa thành uy lực hoặc là thuộc tính đặc biệt. Đây cũng là cái gọi là tiên thiên linh bảo rồi. Phần lớn tiên thiên linh bảo đều là sinh cùng tới, cùng theo đa nguyên vũ trụ sinh ra xuất hiện, tiềm tàng với đa nguyên vũ trụ mỗi cái thần bí trong góc. Còn có số ít tiên thiên linh bảo chính là kèm theo một ít viễn cổ đại năng mà sinh ra. Tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất, đó là ôm Đông Hoàng chung mà sống. Hy Hòa chính là ở một cây ngô đồng thụ trên tán cây mà sống. Kia Đông Hoàng Trung cùng Ngô Đồng Thủ đều thuộc về tiên thiên linh bảo nhóm. Nếu là dùng lời đơn giản nhất ngữ để hình dung, cái gọi là tiên thiên linh bảo, đó là xen vào văn minh vũ khí trời sinh cùng đại thiên khí trung gian vị trí quá độ phẩm. Vừa có vượt qua văn minh vũ khí trời sinh uy lực, lại có thể thiêu đốt khí vận thành uy lực, nhưng là lại không hề giống đại thiên khí như vậy. Kèm theo khí vận, còn có kỳ diệu năng lực cùng vô tận uy năng. Có thể nói, tiên thiên linh bảo là không hoàn chỉnh đại thiên khí. Đúng như trước nói, tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo là đa nguyên vũ trụ sinh ra khi thì sinh cùng. Bọn họ có thể cho rằng là đa nguyên vũ trụ tạo thành thiên đạo, cái này Gaia ý thức thật sự sinh ra. Mảnh vụn, còn thừa lại phần nhỏ tiên thiên linh bảo chính là kèm theo một ít đại năng sinh vật mà sống. Trừ những thứ này ra, còn có số rất ít tiên thiên linh bảo là đào được đủ loại kỳ diệu chất liệu, sử dụng vượt qua khoa học kỹ thuật luyện chế mà thành. Như vậy tiên thiên linh bảo số lượng thật là ít ỏi. Có thể nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ có thể hay không có 10 cũng khó nói. Mà Bùi Kiêu lần này mục tiêu, mặt trăng nội bộ tam nhãn tộc chiến tranh yếu tắc, Côn Lôn liền là một cái trong số đó. Hoặc có lẽ là, Côn Lôn là không hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo một trong. Ngay tại Bùi Kiêu lắc mình tiến vào vũ trụ trong pháo đài lúc, những người còn lại đã sớm tập họp ở trong phòng chỉ huy. Bọn họ thấy Bùi Kiêu sau khi đi vào, đều là dùng một loại không khỏi dạng vẻ mặt nhìn về phía hắn. Mà Dương Húc Quang trực tiếp nhất, lập tức liền mở miệng nói: không thể nào, ngươi không phải là Phục Hy chuyển thế sao? Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật thần thoại a, không thể nào liền những thứ này dị tộc cũng không đánh lại đâu. Bùi Kiêu tức giận nói: phải nói truyền thuyết sinh vật, ngươi cảm thấy tập kích ta những tên kia không phải là truyền thuyết sinh vật sao? Hy Hòa, Trúc Cửu Âm, khen, bọn họ được gọi là truyền thuyết lúc, nói không chừng ta kiếp trước cũng còn chưa ra đời đâu rồi. Huống chi bây giờ ta cũng không phải hoàn chỉnh nhân hoàng. Không đánh lại có chuyện gì ngạc nhiên? Mặc dù Bùi Kiêu lời nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn là thật sâu biết Bây giờ hắn ngoại trừ không có thu hồi nhân hoàng toàn bộ thực lực nguyên nhân này trở ra. Quan trọng hơn một cái nguyên nhân đó là ở chỗ hắn còn không có biện pháp đi đến nhân hoàng phương. Thức chiến đấu là nhân hoàng phương thức chiến đấu, đây là so với người hoàng thực lực bản thân trọng yếu hơn một vật. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì Phục Hy phương thức chiến đấu, cho nên Phục Hy mới có thể lực áp hồng hoang vạn tộc, trở thành kế cổ cùng quân sau đó người mạnh nhất. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Phục Hy cũng không phải là một cái đơn thuần giải mã gen ADN giải phóng giả. Nói cách khác, hắn cũng không phải là một cái thuần túy thánh nhân. Phục Hy nhưng là tu chân tổ tông a. Chính là bởi vì có hắn sáng tạo Phục Hy bát quái, sáng lập phù văn khoa kỹ năng, lúc này mới có cùng thánh nhân tương địch nổi tu chân giả nhất mạch. Mà Phục Hy phương thức chiến đấu liền là bởi vì hắn tu chân giả thành tựu mà có chút thay đổi. Truyền thống thánh nhân phương thức chiến đấu, hoặc là kéo dài ở chưa thành liền thánh nhân trước phương thức chiến đấu. Hơn nữa được thăng hoa cùng tiến hóa, tỉ như ngươi ban đầu thiện trường đao kiếm, như vậy trở thành thánh nhân sau đó, ngươi phương thức công kích liền vẫn là đao kiếm. Bất quá bởi vì tuyệt đối hóa khống chế năng lượng cùng sinh ra năng lượng, cho nên ngươi đao kiếm uy lực lớn vô số lần, mà thiện lâu dài công vẫn thiện lâu dài công, giỏi đánh lén vẫn giỏi đánh lén. Đây cũng là thánh nhân loại thứ nhất phương thức chiến đấu. Thánh nhân loại thứ hai phương thức chiến đấu chính là ở lên cấp là thánh nhân sau đó, hoàn toàn vứt bỏ lúc trước phương thức chiến đấu, mà thuần túy lấy thánh nhân tư chất lĩnh ngộ được tân phương thức công kích. Mà những thứ này phương thức công kích liền bao gồm vật chất, năng lượng, không gian, thời gian vân vân. Phải biết thánh nhân cấp bậc bao gồm cởi ra giải mã gen ADN đệ ngũ giai, hoặc là ma thần cấp bậc, đặc tính của nó đó là có thể giống như sử dụng ngón tay như thế đi sử dụng vũ trụ. Lúc này Julie năng lượng khống chế hơn nữa cơ hồ hoàn mỹ điều khiển những năng lượng này, mà căn cứ chất có thể định luật, trên thực tế năng lượng là có thể thông qua chuyển đổi mà tạo thành vật chất, không gian, thời gian đến khi còn lại tam đại vũ trụ thuộc tính. Cho nên thánh nhân cũng thay đổi tương có thể điều khiển vật chất, không gian, thời gian vân vân. Đương nhiên rồi, thánh nhân lúc này khẳng định cũng là có mạnh có yếu. Yếu thánh nhân, hoặc là gọi là phổ thông thánh nhân, bọn họ nhiều lắm là chỉ là điều khiển năng lượng, hơn nữa còn chưa nhất định có thể 100% điều khiển. Tiến thêm một bước thánh nhân, xưng là cao cấp thánh nhân, bọn họ là có thể điều khiển năng lượng đổi thành không gian. Tiến tới ngắn ngủi ảnh hưởng đến thời gian, tiến thêm một bước thánh nhân, xưng là tiên thiên thánh nhân. Tiên thiên định nghĩa trước kia cũng đề cập tới, ý là vũ trụ bản nền, vạn vật căn nguyên, loại này thánh nhân đã có thể mang năng lượng đổi thành vật chất, không gian, thời gian, mà bọn họ uy lực cũng lớn được kinh người. Thánh nhân loại thứ hai phương thức công kích đã là như vậy rồi. Căn cứ thánh nhân cấp bậc mới chiếm được năng lực mà diễn sinh ra tới phương thức công kích. Nhưng là bất kể là loại thứ nhất phương thức công kích hay lại là loại thứ hai phương thức công kích, thực ra phần lớn đều dựa vào thể xác, hoặc là dựa vào thực lực bản thân ăn cơm, cũng tức là tự thân càng mạnh, thực lực liền càng mạnh. Về phần mặc dù tu chân giả cũng là tự thân càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh, nhưng là đánh giá một cái tu chân giả, sẽ không đi nói một cái nguyên anh tu chân giả có thể địch nổi bao nhiêu kim đan tu chân giả, có thể lấy một đánh nhiều ít hơn bao nhiêu số lượng đê giai người. Cái này là hoàn toàn không có ý nghĩa cách nói. Phàm là nói ra lời như vậy nhân, vậy hắn biết đạo tu chân giả đều là ngụy tu chân giả. Đều là ngụy tu chân, nếu là người gặp phải một cái như vậy tu chân giả, hoàn toàn có thể lên đi trước lên mặt bạt tay tát hắn. Người này tuyệt đối là một ngụy tu chân, chân thực tu chân giả, là một loại lấy tìm tòi vũ trụ bí ẩn, vũ trụ bản chất là mục các khoa học gia. Chân chính đánh giá thực lực của bọn hắn mạnh yếu căn cứ là bọn hắn kiến thức nhiều ít, sở tạo vật cường độ, nắm giữ phù văn khoa kỹ năng trình độ, cùng với bọn họ ở đơn vị trong thời gian có thể sử dụng phù văn số lượng. Đây mới là tối yếu tố mấu chốt. Phục Hy chính là một cái tu chân giả, hơn nữa vẫn là thứ nhất tu chân giả. Tại hắn sau đó mới có tu chân nhất mạch một cái như vậy cách nói. Cho nên Phục Hy phương thức chiến đấu cũng không phải là toàn bộ dựa vào thánh nhân kia hai loại phương thức công kích, mà là dựa vào hắn sáng chế ra bát quái phù văn. Cùng với sau đó hắn ngưng tụ ra ngũ hành khí hơi thở. Cùng với ở hồng hoang thế giới luyện hóa tứ tượng dị thú mà tới. Tu chân giả phương thức công kích cũng có hai loại. Một là lấy chính mình tạo vật là phương thức công kích. Liền như cùng nhân loại sáng lập súng ống, sau đó dùng súng ống đi chiến đấu một dạng tu chân giả sẽ căn cứ đem sáng tạo. Hoặc là sở được đến dụng cụ để chiến đấu. Tỉ như ngươi có một trương kiền khôn đồ. Như vậy ngươi lúc chiến đấu sẽ gặp dùng trong cơ thể mình năng lượng kích hoạt càn khôn đồ chung. Phù văn. Đem điều này có thể lượng lấy tương tự mên phương thức tiến hành biến hóa hoặc là tăng phúc. Sau đó sẽ sử dụng được. Đây cũng là tu chân giả sử dụng pháp bảo tình huống thật rồi. Mà cái gọi là tế luyện pháp bảo, trên thực tế chính là quen thuộc này dụng cụ bên trong phù văn xếp hàng. Phù văn số lượng, cùng với phù văn đại biểu ý nghĩa vân vân. Mà những thứ kia cấp thấp tu chân giả thực lực không đủ sử dụng cao đẳng pháp bảo tình huống. Chính là bởi vì pháp bảo bên trong phù văn vô cùng phức tạp. Hoặc là số lượng vô cùng phồn đa. Hoặc là phù bun ta quá ly kỳ. Bọn họ không nhận biết duyên cớ. Về phần tu chân giả loại thứ hai phương thức công kích. Đó là đang chiến đấu lúc cấu trúc phù văn. Sau đó lấy những thứ này vô căn cứ cấu trúc đi ra phù văn tiến đi công kích. Tương tự với vô căn cứ sáng tạo một cái hư huyễn pháp bảo. Dùng cái này tới tiến hành công kích. Bây giờ Bùi Kiêu tình huống chính là như thế. Hắn thừa kế là Phục Hy trí nhớ. Cho nên sử dụng cũng là Phục Hy phương thức công kích. Vô luận là kia bát quái tam sát chiêu. Hay lại là mới vừa rồi hắn kéo ra ba thanh lá cờ. Trên thực tế đều là hắn lâm chiến lúc hư không cấu trúc phù văn. Dùng cái này ngưng tụ ra hư huyễn pháp bảo mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề là không có có giá. Năng lượng cái gì tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ liền có thể sử dụng. Chân chính để cho hắn khó mà hoàn toàn phát huy ra Phục Hy thực lực lớn nhất nhân tố. Liền ở chỗ hắn tính toán năng lực, là, nghe rất khôi hài chứ. Một cái tu chân giả còn cần tính toán năng lực. Trên thực tế đối với một cái tu chân giả mà nói, lớn nhất ảnh hưởng đem sức chiến đấu đổ vật. Cũng không phải là cái gì tiên thiên đạo thể, cũng không phải là cái gì linh căn, cũng không phải là cái gì phúc duyên, mà là một cái tối thứ cơ bản. Tính toán năng lực. Đánh đơn giản tỉ dụ, tính toán có thể sức yếu nhân, ở trong một giây chỉ có thể cấu trúc một cái phù văn. Như vậy hắn muốn giả tưởng ra một cái 10 phù văn pháp bảo. Liền yêu cầu 10 giây thời gian, mà một cái tính toán năng lực cường đạo, rất có thể một giây cấu trúc thành thiên thượng trăm cái phù văn. Như vậy hắn liền có thể cấu trúc thành trăm cái giả tưởng pháp bảo. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Hơn nữa cái này tính toán năng lực cũng không phải là một cộng một hoặc là nhất thừa một đơn giản như vậy số học loại, mà là chân chính liên quan đến thông minh trình độ, tốc độ phản ứng vân vân phương diện đủ loại sức tính toán. Bởi vì phù văn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Yêu cầu là lực khống chế, lực tư duy, sức tính toán, còn có sức phản ứng vân vân tổng hợp, cho nên tu chân giả không thể nào khôi hài xách một máy siêu cấp máy tính đi đánh nhau. Đây là không thể nào phát sinh sự tình. Chính vì vậy, tự Phục Hy sáng tạo ra Phục Hy bát quái. tu chân giả nhất mạch, nhưng là do Hồng Quân trở thành đạo tổ. Đó là bởi vì Hồng Quân hệ thống quy nạp rồi tu chân giả tu hành chi pháp, đặc biệt là tạo thành ngưng tụ thành kim đan, tạo thành nguyên anh, lại hóa nguyên thần vân vân quá trình. Những quá trình này chủ yếu nhất đó là sức tính toán rồi. Kim đan, nguyên anh, nguyên thần đến khi gọi bất đồng, nhưng là bọn họ cũng cụ bị một cái trọng yếu nhất chức năng. Đó là cụ bị siêu cấp cường hãn tính toán năng lực, mà tu chân nhất mạch truyền vào da trắng phe sau đó, ngưng tụ thành này một hệ liệt năng lượng tập hợp thể, thì bị da trắng phe xưng là thần cách, cụ bị trong nháy mắt vô số lần sức tính toán, so với đảm nhiệm hà siêu cấp máy tính cường hãn hơn sức tính toán. Đó là này cố rồi, nhưng là Phục Hy cũng không cần hết thảy các thứ này. Bởi vì hắn là cái thiên tài, hắn thiên nhiên sức tính toán liền đủ để đi đến hắn sử dụng nhu cầu. Huống chi hắn là thánh nhân tự nhiên cũng cụ bị tương tự kim đan, nguyên anh, nguyên thần đến khi năng lượng tập hợp thể sức tính toán. Cho nên hắn liền càng không cần rồi. Chính vì vậy, Bùi Kiêu mới bi kịch. Là, Bùi Kiêu tâm lý thực ra tương đối bi phẫn. Bởi vì hắn không có Phục Hy trong trí nhớ truyền thừa xuống vô số phù văn khoa kỹ năng. Thông qua bát quái phù văn chuyển đổi, hắn phương thức công kích có thể nói là vô cùng vô tận. Nhưng là bi kịch là, hắn cũng không phải là Phục Hy như vậy siêu cấp thiên tài. Hắn cũng không có thánh nhân như vậy thiên nhiên sức tính toán. Cực kỳ bi kịch là, hắn trong trí nhớ cũng không có Phục Hy lưu lại kim đan, nguyên anh, nguyên thần đến khi năng lượng tập hợp thể ngưng tụ phương thức. Nói cách khác, bây giờ Bùi Kiêu trên thực tế chính là chỉ có tam bản phủ trình rào kim. Nhìn quả thực vô cùng uy mãnh, trên thực tế chỉ cần chịu đựng qua đầu hắn tam bản phủ. Tiếp theo thực lực của hắn liền chỉ có thánh hồn sơ cấp mà thôi. Bởi vì hắn tinh lực, trí tuệ cùng tâm trí không đủ để cho hắn liên tục sử dụng gia Phục Hy phù văn khoa kỹ năng. Liền là đơn giản như vậy. Chính vì vậy, cho nên hắn mới gấp như vậy khẩn cấp lấy được Côn Lôn. Mới có thể như vậy hy vọng phản bản hoàn nguyên, lấy được nhân hoàng thân thể, mới có thể mỗi một lần cùng dị tộc động thủ, vừa lên tới đó là đại sát chiêu. Mà bây giờ Bùi Kiêu tính toán ngưng tụ ra ba thanh lá cờ. Không giờ phút này quá hắn chỉ cảm thấy đầu phát phồng, sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám tiếp tục cùng kia một thụ một điện dây dưa. Trực tiếp để cho mọi người đem vũ trụ pháo đài đụng hướng mặt trăng. Bởi vì hắn thật sâu biết, đó là giờ phút này hắn dùng cuối cùng tâm lực đi phát động phù văn tam sát chiêu. Đỉnh phá thiên chính là đánh vỡ đối phương tiên thiên linh bảo thôi. Muốn giết chết đối phương cũng là căn bản không khả năng. Tới khi đó, hắn ngoại trừ một cái sơ cấp thánh hồn lực lượng trở ra, thừa kế tự Phục Hy lực lượng nhưng là cơ hồ mất đi. Đến lúc đó, coi như thánh hồn cao cấp Hy Hòa, Trúc Cửu Âm, khen bọn họ. Muốn giết hắn còn chưa phải là giống như bóp chết sâu trùng một loại đơn giản sao? Bất quá may mắn là, ngoại trừ chính hắn trở ra, bao gồm đồng bạn hắn, còn có Hy Hòa, Trúc Cửu Âm, khen đến khi dị tộc, cũng cho là hắn tức là Phục Hy, nhưng là căn bản không nghĩ tới hắn cũng không phải là Phục Hy, mà chỉ là thừa kế Phục Hy ý chí cùng trí nhớ chuyển thế thôi. Hắn có thể không phải là cái gì siêu cấp thiên tài a? Vô luận như thế nào, Côn Lôn phải đến, cái này bán thành phẩm tiên thiên linh bảo, vừa vặn có thể bổ túc ta sức tính toán chưa đủ. Sau đó mới có tư cách đến cướp đoạt thông thiên tháp thuộc về quyền. Chỉ cần lấy được nhân hoàng thân thể, khi đó, ta liền có thể hoàn toàn tái hiện nhân hoàng lực. Ai? Nhưng là Phục Hy sai lầm, thua thiệt hắn trong trí nhớ còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì mình là tiếp theo quân. Hậu nhân tộc thứ hai trí giả, biết rất rõ ràng hắn chuyển thế không thể nào giống như hắn biến thái như vậy. Nhưng là lại hoàn toàn không có lưu đứng lại cho ta bất kỳ tăng lên sức tính toán phương thức. Đây coi là cái gì nhân tộc thứ hai trí giả? Chó má, Bùi Kiêu ngồi ở vũ trụ trong pháo đài, ngoài mặt bất động thanh sắc, tâm lý nhưng là đem hắn kiếp trước cho mắng thảm. Trên thực tế hắn nhưng là trách lầm Phục Hy. Phục Hy đúng là dự đoán đến nơi này hết thảy, cũng đoán được chính mình chuyển thế. Một cái mới tinh nhân cách không nhất định nắm giữ hắn trí tuệ. Cho nên đoán trước để lại tam thi. Đó chính là hắn để lại cho Bùi Kiêu sức tính toán. Chỉ là không biết sao. Cũng không nhắc Bùi Kiêu trong lòng nghĩ rồi nhiều như vậy đồ vật. Chỉ thấy vũ trụ trong pháo đài phương ba tấm đại kỳ phất phới không ngừng. Nhiều đóa màu đen hoa sen. Một mảnh phiến thiêu đốt hồng vân. Từng ngọn thổ hoàng sơn đỉnh, câu đều tại một thụ một điện áp bách dưới nát bấy trọng sinh. Nhưng là mắt thấy một thụ một điện liền đem chèn ép đến ba tấm trên cờ lớn lúc. Vũ trụ pháo đài đã đụng vào mặt trăng ngoài mặt, vừa vặn đụng vào Loki cùng mỹ thần Fulia mở ra cái kia lỗ hổng thượng. Cũng thua thiệt, ở vũ trụ pháo đài chung quanh có Bùi Kiêu ngưng tụ ra ba tấm đại kỳ. Này đại kỳ thật sự là huyền diệu cực kỳ, chẳng những uy lực to lớn, hơn nữa lực phòng ngự càng là vô địch, lại chính là triệt tiêu vũ trụ pháo đài đánh về phía mặt trăng nổ lớn. Chỉ là trên mặt đất đè ra một cái hố to mà thôi. Người sống chính mình mặc xong du hành vũ trụ phục, người chết theo ta trước vọt vào. Bùi Kiêu kêu một tiếng. Tiếp lấy liền theo lối đi hướng đài chỉ huy nơi phóng tới. Nói gì vậy a? Cái gì gọi là người sống mặc xong du hành vũ trụ phục? Người chết với ngươi vọt vào. Cảm tình chúng ta trong mắt ngươi đều phải chết nhân hay sao? Dương Húc Quang nói thầm mấy câu. Nhưng là bị phía sau hắn Nhậm Chân dùng sức đẩy một cái. Lập tức hắn cũng liền cười hắc hắc một chút. Không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Mà là chuyển kiếp cõng lên Trương Hằng, đi theo ở Bùi Kiêu hướng đài chỉ huy đi. Ngay sau đó bên trong, Dương Húc Quang đến khi linh hồn người cõng lên Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên. Mà Vương Quân đám người là mặc vào y phục vũ trụ. Sau đó cõng lên giống vậy mặc y phục vũ trụ Tuyết Na cùng Lý Liên. Cũng cùng đi theo ở rồi Bùi Kiêu sau lưng, đồng loạt hướng mặt trăng tiến phát đi. Mặt khác, theo vũ trụ pháo đài đụng vào trên mặt trăng, mà hộ vệ vũ trụ pháo đài ba tấm đại kỳ cũng dần dần phai nhạt xuống. Nhưng không nghĩ đến lúc đó, kia một thụ một điện lại cũng không tiếp tục xuống phía dưới chân áp. Ngược lại thì mỗi người rút về hư không đi, không tới trong chốc lát, ngay tại mặt trăng hai bên trong hư không, một mảnh màu lửa đỏ. Một mảnh đen thui sắc không lúc này ba động bắt đầu xuất hiện. Thật đúng là đã không nể mặt mũi. Bất quá cũng vậy, mắt thấy phong thần bảng phong ấn chính đang không ngừng hàng. Á không gian sắp mở ra, nếu không thừa dịp trong khoảng thời gian này đi đến thánh nhân cấp bậc. Như vậy sau này liền đem chỉ là con kiến hôi, sinh tử đều không khỏi chính mình. Xem ra bọn họ cũng ở đây mơ ước chúng ta hoàng thân thể a. Bùi Kiêu lắc đầu thở dài âm thanh. Hắn không giống với bên người đồng bạn nhiều chút. Bằng vào ba tấm cự kỳ biến mất trước cuối cùng cảm ứng. Hắn rõ ràng nhìn đến mặt trăng ngoại kia hai mảnh không gian ba động. Biết đây là hai cái thánh địa bị mở ra triệu chứng. Hơn nữa còn là do Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm chủ lực mở ra thánh địa. Cũng tức là thánh địa cửa ra vào càng to lớn. Hơn nữa mở ra thời gian cũng càng thêm ngắn ngủi. Bùi Kiêu lại lắc đầu. Hắn lúc này mới đáp lời những người khác nói. Bây giờ đã không sao. Tiến vào, Côn Lôn, bên trong sau. Bên ngoài địch nhân muốn công kích chúng ta cũng chỉ có thể tiến vào tới nơi này. Huống chi. Côn Lôn, khổng lồ như vậy, bọn họ muốn vào đến tìm đến chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày. Chúng ta chỉ cần so với bọn hắn sớm hơn một bước đi đến hạch tâm là được. Làm Bùi Kiêu nói ra lời, Nói này sao, mọi người nhưng là có chút không giải thích được. Mặt trăng là rất lớn, là một tinh cầu mà nói. Mặc dù so sánh lại địa cầu không lớn lắm, nhưng là từ mặt trăng mặt ngoài đến mặt trăng hạch tâm. Khoảng cách như vậy cũng đủ để cho người bình thường sợ hãi than. Thế nhưng chỉ là châm đối với người bình thường mà thôi. Tất cả mọi người tại chỗ chung có người bình thường sao? Nào dám đuổi giết Bùi Kiêu địch nhân là người bình thường sao? Cho nên như vậy một chút xíu khoảng cách thật đúng là không đủ nhìn. Bất quá Bùi Kiêu lời kế tiếp nhưng là ngoài bọn họ dự liệu. Các ngươi cho là mặt trăng rất nhỏ, núp ở bên trong Côn Lôn sẽ rất nhỏ sao? Hắc hắc, này Côn Lôn nhưng là y theo tiên thiên linh bảo cấp bậc mà chế tạo. Mặc dù chỉ là cái bán thành phẩm, nhưng là kỳ nội bộ lại như cũ đeo thiếu hứa vũ trụ bốn đại nguyên làm đặc tính. Mà Côn Lôn chủ thuộc tính đó là không gian. Nói cách khác, Côn Lôn nội bộ không gian so với bề ngoài biểu hiện muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu là thật coi như, ước chừng có 3/4 cái địa cầu khổng lồ như vậy. Bùi Kiêu suy nghĩ một chút lại nói. Phòng chừng chúng ta muốn ở Côn Lôn bên trong nghỉ ngơi rất nhiều ngày đi. Cùng lúc đó, ở mặt trăng nội bộ chỗ sâu hơn, ở mặt trăng chính phủ nhân loại đã dẫn hơn 200.000 dân chúng. Bắt đầu hướng lòng đất chỗ sâu hơn không gian rút lui đi. Nhờ vào lần này thật sự là đi vội vàng, cơ hồ chính là gào thét bi thương một mảnh, cũng còn khá ở trên mặt trăng này hơn 200.000 người. Bọn họ cũng đều biết bây giờ đã không phải là lúc trước cùng bình thường sau khi rồi. Đây là một cái mạt thế, có thể còn sống cũng đã là thiên đại hạnh vận. Bọn họ cũng không dám cường hành yếu thế yêu cầu cái gì. Bây giờ là lòng người bàng hoàng, mặc dù chính quyền còn chưa có bắt đầu cái gì thanh tẩy. Nhưng nếu là kéo đại đội ngũ chân sau, trời mới biết chính quyền sẽ làm ra cái gì đó tới. Trên thực tế giờ phút này cơ quan chính phủ lại đang ở bể đầu sứt chán chung. Nơi nào quản được rồi dân chúng kia dần dần xuất hiện lo âu tâm tình. Hơn 200.000 người đại rút lui. Đại thiên di, đây cũng không phải là một món đơn giản sự tình a. Đó là thời kỳ hòa bình. Cho dù là nước Mỹ như vậy thế giới số 1 phát đạt quốc gia. Thế giới số 1 cường quốc. Nếu là một nơi địa khu phát sinh tai hại, muốn trong vòng thời gian ngắn rời ra mấy trăm ngàn người. Đây cũng là một món chết người chuyện, huống chi nơi này tình huống còn phải nguy cấp nhiều lắm. Căn bản không có bất kỳ thời gian đi chuẩn bị, nói đi lập tức liền đi, ngoại trừ mang theo người vật nhỏ. Phần lớn tồn trữ đi xuống đại hình khí giới tất cả đều bị vứt bỏ ở đệ nhất khu nhà ở. Trên thực tế, mọi người mang nhiều nhất là thức ăn cùng thủy, còn có chính là các loại nhằm vào u linh cùng linh hồn vũ khí rồi. Phía trước nhất linh hồn vũ lắp đặt bộ phận thế nào? Đã tiếp xúc được u linh rồi không? Tổng thống đi ở một đội trong hộ vệ. Hắn nhưng là vừa đi vừa hỏi bên người mấy cái quan chức nhiều chút. Một người trong đó sĩ quan nhìn báo cáo trên tay nói. Báo cáo là 5 phút chuyện trước đến, tối bộ đội tiền phong đã vượt qua thứ hai khu nhà ở cảnh giới tuyến. Bọn họ còn chưa từng gặp phải u linh ngăn trở. Bất quá theo đội trưởng báo cáo, tham chắc khí thượng năng lượng ba động bắt đầu lan lộn. Chắc có đại lượng biến dị u linh tích lũy ở phía trước. Cường độ không biết, Tổng thống thở dài nói. Ra lệnh cho bọn họ mau sớm đả thông ra một cái cũng khá lớn bộ đội thông qua cảnh giới tuyến lối đi. Mục tiêu chính là thứ hai khu nhà ở cạnh thứ hai phố buôn bán. Phải, người sĩ quan này kính cẩn chào. Lập tức liền về phía trước nơi nào đó chạy đi. Tổng thống nhìn sĩ quan chạy xa. Hắn mới thở dài nói. Nguyện thần phù hộ chúng ta. Nguyện người chúng ta tộc có thể kéo dài. Nguyện chúng ta đã từng làm tội có thể có được khoan thứ. Chúng ta có lẽ là nhân loại hy vọng. Cuối cùng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.